Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141. Chương 1131 có thể làm một chút. Lúc này, Triệu Yến được Triệu Hàm Chương cho phép bắt đầu an bài hạ tiếp ứng tin tức người. Này nửa năm qua, hắn mỗi rời đi một chỗ, liền lặng lẽ ở nơi đó lưu lại chút nhân thủ. Đương nhiên, không phải từ hắn mang đi người chung chọn lựa, mà là liền ở địa phương thế lực chung chọn lựa, hắn cũng không xác định bọn họ có thể làm bao lâu, có thể trung thành bao lâu. Nhưng, mặc kệ nó, có thể lưu lại một cái hắn đều là kiếm, biết Triệu Tín phải về tới. Triệu Hàm Chương đi đến đại đường, trên đường bước chân nhẹ nhàng, trên mặt là như thế nào áp cũng áp không đi xuống tươi cười. Nàng cứ như vậy cao hứng đột nhiên đi vào đại đường, đang cúi đầu nghiên cứu nước trà, mọi người hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái trẻ người mặc huyền kim sắc viên lãnh xiêm y, toàn vô thêu thùa ám văn, thật là đơn giản. Trên eo thúc một lóng tay khoan màu đen đai lưng, chỉ ở bên hông treo một con túi tiền, toàn vô mặt khác phối sức. Xem quần áo, trừ bỏ vải dệt cập nhan sắc còn tính thượng đẳng ngoài, còn lại mà ngay cả bên cạnh chiêu đãi hầu hạ bọn họ Thính Hà đều không bằng. Nhưng nàng tay áo là tay bó, nghe đồn Triệu Hàm Chương rất ít xuyên tay áo rộng, hơn phân nửa thời điểm không phải xuyên tay bó, đó là thẳng tay áo hoặc rũ hồ tay áo. Như vậy mặc quần áo phong cách đã truyền tới Giang Nam, có không ít nữ tử lặng lẽ noi theo, suốt ngày ăn mặc tay bó mã phục đi ra ngoài đạp thanh du ngoạn. Cho nên đây là Triệu Hàm Chương, ý niệm mới hiện lên. Triệu Hàm Chương đã cười cùng bọn họ chào hỏi, làm chư vị đợi lâu. Chư công tử không nghĩ tới này thật đúng là Triệu Hàm Chương. Đối phương thế nhưng lớn lên như thế thanh lệ. Tuy rằng bọn họ không tin bên ngoài đồn đãi như vậy đối phương lớn lên thân cao 8 thước, thể tráng cường tráng, nhưng có thể ở trên chiến trường sát ra một mảnh thiên tới, tổng sẽ không quá đẹp. Chư công tử cuống quýt đứng dậy hành lễ. Chờ Triệu Hàm Chương từ bọn họ trước người đi qua, bọn họ mới phát hiện Triệu Hàm Chương lớn lên rất cao, tựa hồ cùng bọn họ là không phân cao thấp. Dáng người thon dài, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, đều không cần ngẩng đầu xem, chỉ nghe nàng đi qua thanh âm liền biết nàng công phu không tồi. Triệu Hàm Chương đi đến ghế trên, đè xuống tay nói: "Chư vị không cần đa lễ, mời ngồi đi, vị trí đều là trước tiên định tốt." Triệu Hàm Chương chỉ cần xem một cái liền có thể đem người mặt cùng tên đối thượng. Đào tỉnh đi lệnh người xấu hổ bản thân giới thiệu, Triệu Hàm Chương quay đầu hỏi Dương Dật: "Biểu các cứu cứu ở Giang Nam tốt không?" Dương Dật dừng một chút sau nói: "Giang Nam thực hảo, chỉ là ẩm thực tập tục bất đồng, có chút không quen." Triệu Hàm Chương nói: "Hiện nay Trung Nguyên yên ổn, lưu vong bên ngoài du tử trở lại cố hương, cũng tìm không thấy quen thuộc người. Biểu cữu cữu bọn họ nếu chịu về quê, có lẽ du tử cũng có thể tìm được quy túc." Dương Dật vừa nghe, trong lòng hơi thương, kỳ thật bọn họ này đó cử tộc di chuyển người làm sao không phải du tử đâu. Dương Gia Nam rời thời gian trước sau 2 bát, mà bọn họ này 1 bát là sau xuất phát. Đi đến trên đường, cũng có tộc nhân rời đi, hoặc là dừng lại, vô lực lại đi, cuối cùng tới Giang Nam. Bất quá 3-4, dư lại người hoặc tử vong, hoặc lưu lạc đến hắn chỗ. Hiện giờ Trung Nguyên yên ổn, cũng không biết bọn họ có thể hay không về quê. Nếu về quê phát hiện không có một cái tộc nhân ở cố hương, kia lại là kiểu gì thương tâm đâu. Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Thính Hà, nâng nâng tay nói: "Ta làm phòng bếp chuẩn bị chút cố hương thức ăn, cũng không biết hương vị chính bất chính, các người thay ta thử xem. Thính Hà khom người lui ra, chỉ chốc lát sau liền mang theo nhân ngư quán mà nhập. mỗi cái bàn thượng đều phóng thượng lưỡng đạo các vị công tử nguyên quán truyền thống đồ ăn, đều là thực thường thấy bánh bột ngô, màn thầu, bánh bao, mì sợi xứng một đạo cơm nhà. Chẳng qua các nơi cách làm có chút bất đồng, Dương Dật liền ăn tới rồi một chén nước ngọt mặt. Loại này nước ngọt mặt chỉ nhà bọn họ cái kia huyện thành làm được ra tới, nhà bọn họ nước ngọt mặt vẫn luôn dùng trên núi Cam Tuyền Thủy. Này đạo mặt so với hắn ăn kém một ít, lại so với hắn ở Giang Nam ăn ngon quá nhiều. Không, Giang Nam, ở bên ngoài tiệm cơm tửu lầu liền tìm không đến nước ngọt mặt. Muốn ăn chỉ có thể về nhà tìm nhà mình đầu bếp làm. Mấy năm nay phương Nam ẩm thực thói quen theo Bắc người càng ngày càng nhiều cũng có điều thay đổi. Nhưng giống nước ngọt mặt loại này tiểu chúng đồ vật vẫn là không có. Dương Dật ăn, nước mắt không khỏi nhỏ giọt xuống dưới. Mặt khác công tử cũng đều đỏ hốc mắt. Triệu Hàm Trương liền cũng ở ăn Tây Bình đặc sắc Mỹ thực hồ rán canh, thấy bọn họ như thế, nàng liền buông cái muỗng xoa xoa miệng, hỏi, như thế nào, là không hợp ăn uống sao? Mọi người hốc mắt hồng hồng. Dương Dật buông chiếc đũa, đứng dậy đi đến đường trung quỳ xuống. Đại tướng quân, nếu chúng ta trở về, Trung Nguyên thật sự còn có chúng ta chỗ dung thân sao? Triệu Hàm Trương liền cúi người nghiêm túc trả lời hắn nói. Đại Tấn là Đại Tấn bá tánh Đại Tấn, ngươi chờ cũng là ta Đại Tấn bá tánh. Bất luận các ngươi thân ở nơi nào, đều sẽ có các ngươi chỗ dung thân. Huống chi đã từng là các ngươi cố hương đâu. Dương Dật vừa nghe, liền biết hắn chuyến này mục đích đạt tới một nửa. Lập tức thật sâu nhất bái. Tại hạ đại tộc nhân, đại lưu lạc ở Giang Nam sĩ tộc bái tạ tướng quân. Triệu Hàm Trương đứng dậy đi xuống đem người nâng dậy tới, cùng đồng dạng kích động bọn công tử nói, chỉ cần ngươi chờ nguyện hồi, cố hương vĩnh viễn đều sẽ sưởng đại môn chờ các ngươi. Mọi người liền sôi nổi đứng dậy bái tạ. Tạ tướng quân, vừa lúc các ngươi đã tới, không bằng hôm nay liền khảo giáo một chút các ngươi học vấn. Triệu Hàm Trương cười nói, liền tính là đi Giang Nam cũng không thể hoang phế việc học nha. Dương Dật đám người kích động. Này cũng đúng là bọn họ muốn. Rốt cuộc trong nhà trưởng bối công đạo còn có một nửa kia nhiệm vụ đâu. Quân tử lục nghề, Triệu Hàm Trương khảo giáo bọn họ nhưng không ngừng là văn mà thôi. Thả nàng ra cũng không phải bình thường khảo đề. Nàng trực tiếp hỏi, quốc khố có tiền 10 vạn. Chính trực cày bừa vụ xuân, đầy đất lương loại khan hiếm, cần 4 vạn tiền, lại dễ sinh lũ lụt. Tu hộ đê đập dự tính muốn 8 vạn tiền, lại nhân địa thế phập phồng đại, thiếu vũ khi cực dễ khô hạn, cần tưới, mà kiến tạo xe chở nước một trận yêu cầu 2.000 tiền. Nếu các ngươi vì địa phương quan, nên làm như thế nào? Dương Dật đám người há hốc mồm, như thế nào làm khởi số học đề? Lư Ôn lại là rũ mắt suy tư, trong lòng đã có đại khái đáp án. Triệu Hàm Trương thấy bọn họ phần lớn vẻ mặt ngốc, cười nói, đáp án không cần hiện tại cho ta, có thể trở về tường, viết hảo về sau đưa đến ta trong phủ tới. Đi, hôm nay ta trước khảo giáo các ngươi võ nghệ. Triệu Hàm Trương nhìn về phía Tạ Pi nói, sớm nghe nói Tạ tướng quân công phu lợi hại, hôm nay cần phải luận bàn luận bàn. Tạ Pi vội nói, Tạ mỗ đã từ quân, thả luận công phu, tại hạ há có thể cùng đại tướng quân so sánh với. Triệu Hàm Trương vẫy vẫy tay nói, thử xem đi, ngươi không ở Giang Nam làm quan, có thể đến bên này sao? Quan sao, ở đâu đương không phải đương đâu, đều là vì Đại Tấn cùng thiên hạ bá tánh, không phải sao? Tạ Pi trầm mặc một chút, nàng nói chính là không sai, nhưng nàng nhiệt tình tổng làm hắn có chút bất an. Triệu Hàm Trương tiếp đón mọi người đi diễn võ trường, này đó đều là thế gia con cháu, cưỡi ngựa bắn cung công phu đều là đánh tiểu luyện, nàng muốn dùng bọn họ làm kiểu mẫu, tự nhiên phải hào hào khảo giáo. Tuy rằng muốn dùng bọn họ lấy biểu đạt ra đối Lưu Lạc Giang nam sĩ tộc thái độ, mặc kệ bọn họ cái dạng gì, nàng đều sẽ cho bọn hắn tìm cái thích hợp cương vị. Nhưng nàng vẫn là hy vọng bọn họ có thể làm một chút. Ngày mai thấy. Hết chương.